Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo ở bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thường lệ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị, Báo Oán Trả Thù của tác giả Duyên Khuân. Ở tập 1 chúng ta đã thấy có một vấn đề xảy ra trong gia đình của Phong và dẫn đến sự việc là cậu em trai đã chết. Hiện tại Phong cũng bị cuốn vào trong cái vũng nước đục đó. Liệu rằng bố mẹ của Phong đã làm gì để gây ra cái sự vụ như vậy? Phong sẽ làm gì để thoát ra khỏi cái rắc rối này cùng với giữ yên bình cho gia đình mình? Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tập của ngày hôm nay. Để ủng hộ luồng livestream, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, tag tên những cái đứa bạn hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay sau đây, hãy yên lặng ngồi lắng nghe câu chuyện bắt đầu. Trong lúc Phong đang cúi gằm mặt nhìn thẳng vào chân để biết sự thật là như thế nào, thì chân cũng cúi mặt, tay mân mê vẻ bối rối ngồi xuống bên cạnh Phong. Từ sau khi tai nạn em thành ra như thế này, em muốn vào lại cơ thể em nhưng không được. Những ngày đầu tiên em điên cuồng tìm mọi cách, nhưng bây giờ em chấp nhận số phận rồi. Nhưng mà em chưa chết. Chân khẽ gật đầu. Chính vì vậy em mới hoang mang. Em không biết em là cái thứ gì nữa. Em cũng không biết làm sao để kết thúc chuyện này. Nhưng khi gặp anh, em mừng lắm. Bởi vì anh có thể nhìn thấy được em. Anh thực sự... Em biết là những chuyện này khó tin, nhưng xin anh giúp em. Em tin là em có thể tỉnh lại. Em muốn được sống tiếp. Phong từ từ ngẩng lên nhìn chân. Nhưng mà anh không biết phải làm gì. Anh có thể kể cho em nghe những chuyện mà anh biết không? Biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được cách. Chuyện là... Phong chậm rãi tỉ mẩn kể lại từng chi tiết nhỏ từ đầu câu chuyện cho chân. Nó giống như được dốc bầu tâm sự. Nói ra Phong thấy cả người mình nhẹ nhõm. Đó là tất cả những gì anh biết cho đến thời điểm hiện tại. Anh tính quay lại đây tìm kiếm gì đó, nhưng mà... Phong nhìn quanh căn nhà phủ đầy bụi, rêu và ẩm mốc. Ở đây thực sự là không còn gì cả. Bà lão lần trước mà cậu gặp có lẽ là ma, hay là cậu ảo giác. Phong ôm đầu vẻ mệt mỏi, chân đặt tay lên vai an ủi. Em đã hiểu phần nào câu chuyện rồi. Dù em không biết những chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không, nhưng nếu như em giống người đó đến vậy thì biết đâu em sẽ giúp được gì đó cho anh. Nhưng trước hết bây giờ em phải dẫn anh đến một nơi. Đi thôi. Phong đi theo chân, cả hai tiến ra ngoài khỏi nội thành, ra đến ngoại thành. Con đường dẫn họ đi khiến cho Phong giật mình. Phong dừng xe, ngoái đầu lại nhìn chân vẫn đang ngồi ở phía đằng sau của mình. Thế nhưng một thoáng Phong ngoái lại thì cô biến mất từ bao giờ. Phong giật mình nhưng vẫn phóng xe đi tiếp. Nếu đúng thì Phong biết nơi mà chân dẫn cậu tới. Ban đầu Phong tưởng cô gái xuất hiện trước cổng nhà mình và cô gái ở quán bar với chân là một. Nhưng bây giờ Phong biết hai người họ hoàn toàn khác nhau, chỉ là có gương mặt giống nhau mà thôi. Phong dừng xe bên cạnh bãi lau cao quá đầu, rồi đứng nhìn ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chính là nơi đây, nơi mà cô gái đã dẫn Phong đi vào cái đêm hôm đó, rồi dẫn Phong ra bãi bồi ở gần đây. Cô ta muốn giết Phong, muốn giết cả gia đình của Phong. Còn chân, cô gái kỳ lạ xuất hiện lại đang cố gắng cứu giúp cậu. Phong ngồi thử người bên cạnh cái cột đèn giao thông. Nếu không ngồi đó mà nghĩ, chắc Phong đã không tìm đến thứ khiến cậu kinh ngạc tột cùng, là cái vóng móng tay giả màu đỏ mà Quân đã gắn cho ba trước khi đi tiệc. Cái móng tay mà Quân đã gắc khắc chữ ba Phúc lên trên đó. Phong nắm chặt cái móng tay giả trong tay. Không ngờ những thứ như thế này nó vẫn còn có thể tìm được ở đây. Từ chỗ cái móng tay giả nhìn ra chân cột đèn, phải nhìn thật kỹ mới thấy một sợi dây chỉ đỏ rất nhỏ, rất mỏng, được cột quanh chân đèn cùng với một đôi hài trẻ con thêu hoa đỏ. Ở bên trong đôi hài là một búi tóc bé xíu xiu. Mọi thứ đều nhỏ bé như trong thế giới của người tí hon vậy. Tim của Phong lại đánh trống liên hồi. Cậu cảm nhận không thở được. Đi theo sợi dây, nó dẫn cậu tới bãi bồi bên sông. Thật không thể tin được, làm sao có thể tìm được những điều này trên một con đường lớn như thế kia. Không lẽ tất cả những người đi qua lại ở đây, dù số lượng không đông, nhưng không lẽ không một ai thấy sợi dây vướng víu này hay sao? Chân đột nhiên xuất hiện, giải đáp thắc mắc. Bởi vì họ không thấy, chỉ có anh thấy. Em nói như vậy là sao? Phong còn chưa hết bàng hoàng, giọng nói run rẩy. Đó cũng là lý do mà anh thấy Quân hay là thấy em. Anh cứ nghĩ đơn giản là anh có thể nhìn thấy những điều mà người ta không thấy. Vậy thôi. Phong lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Nếu như mọi việc trên đời này đều dễ chấp nhận như vậy, thì đã không có đau khổ, không có oán hận, không có... Mọi việc là tại con người. Con người là nguyên nhân của tất cả. Vậy thì hậu quả là con người phải gánh chịu là lẽ thường tình thôi anh. Quả báo luôn luôn hiện diện mà. Anh hiểu, nhưng mà những điều anh thấy liệu có giúp ích được gì không? Chân khẽ thở dài. Đó là nơi em gặp tai nạn. Em không nhớ gì được nhiều, nhưng mỗi một ngày khi nào có thể xuất hiện, em đều tới đây. Em cứ đi quanh quẩn ở đây, rồi ra bãi lau, tới bãi bồi ở bên sông. Em biết là em muốn tìm kiếm gì đó, nhưng em lại không biết là mình đang tìm gì. Phong đưa tay khẽ vén những lọn tóc xõa xuống gương mặt ửng hồng của Chân. Chân nhìn Phong, cô cười buồn. Thật tốt khi anh có thể nhìn thấy em. Em không phải lang thang cô đơn một mình nữa. Phong gật đầu, mỉm cười với Chân. Vậy em muốn anh làm gì? Anh sẽ tìm giúp em, nhưng em phải nhớ được cái thứ mà em muốn tìm. Em nhất định sẽ nhớ ra. À, bây giờ anh châm lửa, đốt sợi dây và đôi hài đi. Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chân. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm. Nhưng mà đâu có ai thấy nó đâu. Tự dưng anh bật hộp quẹt đốt không khí, người ta nói là anh khùng đó. Chân bật cười. Anh cứ mở hộp quẹt đi. Phong gãi đầu gãi tai rồi làm theo lời của Chân. Phong sững sờ khi thấy sợi chỉ đỏ bốc cháy tạo thành một đường lửa dài dẫn đến bãi bồi ở bên sông. Phong ngẩng lên tìm kiếm camera an ninh, có một cái nhưng ở khá xa địa điểm này, chắc là không ghi được quá rõ nét. Nhưng Phong giật mình như nhận ra điều gì. Đúng vậy, là cái camera đó. Biết đâu nó ghi lại được cảnh tai nạn của Chân. Nhưng Phong nhớ lại lời Quân kể ở công viên, cậu thấy run run. Lỡ như vụ tai nạn, hai vụ đó là một. Phong nhìn Chân. Chân, em có nhớ đêm đó em đi cùng với ai không? Chân lắc đầu buồn bã. Em không biết. Em chẳng nhớ gì cả. Em tỉnh dậy, thấy mình nằm trong viện, thấy chính bản thân em đang nằm trên cái giường bệnh đó. Phong đứng bật dậy, kéo tay Chân đi. Anh biết là em đang tìm cái gì rồi. Phong dẫn Chân đi theo con đường lửa đang bốc cháy. Ánh lửa rất nhỏ nhưng lại đều, không có dấu hiệu bị lụi tắt. Mặc kệ mấy chuyện kỳ lạ này, Phong sẽ làm theo những điều mà cậu cho là đúng. Tới bãi bồi bên sông, Chân sững sờ, hất tay Phong ra, tự mình bước xuống nước. Việc đi theo con đường lửa đã có tác dụng. Chân bước xuống sông, nước ngập đầu gối, ngập ngang hông. Chân đưa tay ra như muốn với lấy thứ gì đó ở dưới lòng sông. Rồi cô quay lại, gật đầu với Phong. Nước mắt đã chảy ướt đẫm gò má. Đúng rồi, em tìm thấy em gái em rồi. Trong lúc này, ở trên núi, trong cái hang. Ba mẹ Phong đang run rẩy khi bà Đồng thực hiện nghi lễ nhận cho cốt của Quân. Thằng bé đứng đó lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho người mẹ đau đớn. Bà không quỳ vững, phải dựa vào vách đá mà khóc, mà căng mắt đợi Quân hiện hình rõ để được nhìn thấy con. Còn ông Phúc vẫn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, quỳ ngay ngắn giữa hang. Ông không liếc nhìn Quân lên một cái, nhưng ánh mắt dao động long lanh của ông đủ để thấy người cha đang kìm nén nỗi đau giỏi như thế nào. Vợ ông gục xuống, nhưng ông thì buộc phải mạnh mẽ, dù biết rằng ông đã sai lại càng sai. Thế nhưng bây giờ gia đình ông cũng không còn đường lui nữa. Bà Đồng đang làm lễ thì đột nhiên la lên thất thanh, cả người bà bốc cháy rừng rực. Bà thực sự như là bị lửa đốt. Bà gào thét, nhưng không phải là đau đớn, mà nó như là tiếng thét từ địa ngục. Tiếng thét mang đến cái chết và những điều rối ren, đen tối. Ngọn lửa tắt ngụm, người bà ấy bốc khói xì xèo. Chuyện gì vậy? Bà có làm sao không? Bà Đồng khẽ thở hắt ra một hơi. Về đi, thuật trấn yểm bị phá rồi, hai kẻ dưới lòng sông sẽ được tự do đó. Ông Phúc thất kinh, đôi môi run rẩy. Không được, xin bà ấy giúp chúng con. Không thể nào. Ta không trấn yểm nơi người ta chết, ta chỉ trấn yểm nhà họ thôi. Đất có long mạch, một khi bắt được long mạch thì muốn giam giữ, bắt nhốt gì cũng phải mạnh hơn. Hơn nữa, ta theo chủ nghĩa nhân đạo, cho người ta về nhà rồi mới nhốt tại gia. Người lại đi bắt người ta bơ vơ giữa đường, lại còn dưới lòng sông lạnh lẽo đó. Người cũng ác lắm đó. Ông Phúc lặng thinh, không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài. Vậy bây giờ con phải làm sao? Tới căn nhà, mang bà lão đó về đây cho ta, rồi tìm cách dẫn dụ hai kẻ đó về nhà. Lúc đó không có bà ta thì trấn yểm căn nhà và giam giữ họ được. Mẹ Phong ngồi thất thần. Hay là thôi đi, cứ làm rồi lại cứ làm mãi, thì chuyện này bao giờ mới kết thúc? Tôi mệt mỏi rồi ông ơi. Vậy tại sao ngày trước gây ra chuyện bà không có mệt mỏi đi? Đến nước này rồi, leo lên lưng cọp rồi thì phải theo chứ biết làm sao. Ông Phúc dứt khoát bước đi. Cả hai xuống đến chân núi, thấy anh tài xế đang sốt ruột đứng đợi. Anh nắm chặt tấm bùa bình an, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Thấy ông Phúc và vợ thì vội vàng chạy tới. Chúng ta mau về thôi ông bà ơi. Có chuyện gì vậy? Cậu Phong gọi cho tôi muốn cháy máy. Ấy mà tôi không có dám nghe. Vợ tôi bảo là cậu đến nhà tìm kiếm tôi, rồi cả nơi để cho cốt của cậu Quân. Mà nãy giờ tôi gọi thì cậu không có nghe máy. Ông Phúc tỏ ra tức tối, bực bội. Về ngay, không là nó lại gây chuyện đó. Chiếc xe lăn bánh, xe đi đến đâu để lại hai vệt lửa thẳng tắp dọc đường. Ở phía sau bọn họ có rất nhiều những cái bóng từ trong rừng đi ra, bước theo con đường lửa mà họ để tâm mình ở dưới nước, nhìn chằm chằm đáy sông như đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ với người ở dưới. Rồi cô quay lại nhìn Phong, ánh mắt ánh lên sắc lạnh. Chân từ từ tiến vào bờ đi về phía Phong. Phong bất giác lùi lại mấy bước, nhưng khi tới gần, ánh mắt của Chân lại đột nhiên dịu xuống, nhìn Phong rưng rưng. Em gái em ở dưới đó, nó nói chỉ có anh mới giúp đưa nó lên được. Anh giúp em. Phong chưa hết sững sờ, ấp úng. Anh đâu có biết gì đâu. Bây giờ anh còn chẳng biết phải làm gì tiếp. Chuyện của em, chuyện của gia đình anh, mọi thứ cứ rối tung, rối mù cả lên. Chân khẽ thở dài, nhưng ánh mắt của cô lại ánh lên vẻ quyết tâm. Người phụ nữ đó có thể lên khỏi đáy sông này một ngày một lần. Đó là lý do mà anh thấy bà ấy bị hút vào một khoảng không. Như vậy bà sẽ không đủ thời gian gây nguy hiểm đến gia đình anh đâu. Nhưng mà chuyện không thể cứ bỏ ngỏ như vậy, phải giải quyết dứt điểm. Nếu không gia đình anh sẽ không được yên một ngày nào. Em gái em nói sắp có chuyện lớn, một chuyện kinh khủng, nhưng nó không biết là điều gì. Bởi vì người phụ nữ nằm dưới đáy sông không nói, nhưng mấy ngày nay nó nhận thấy bà ấy đã mạnh hơn. Thì thoảng bà ấy còn cựa quậy. Bà ấy bị kìm hãm bởi thuật phong ấn từ một người rất giỏi. Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng bật dậy. Anh phải về gặp ba mẹ. Anh nghĩ chỉ có họ mới cho anh câu trả lời chính xác, hay ít nhất là anh sẽ buộc họ phải nói hết tất cả với anh. Chân khẽ gật đầu. Cô mân mê tả áo, khó xử. Sao vậy? Em có gì muốn nói à? Em gái em nói em trai của anh đã biến đổi rồi. Anh đừng tin thằng bé nữa. Phong trừng mắt. Quân chết rồi thì làm gì được việc được gì? Nó chỉ là một đứa bé. Nhưng mà dù sao anh vẫn nên cẩn thận. Anh không thể đề phòng người thân của mình được. Dù người đó còn sống hay đã chết thì họ vẫn là máu mủ của anh. Nói rồi Phong rời đi. Chân Kỳ biết nhìn theo khe khẽ thở dài. Ngay sau đó gương mặt của cô đanh lại, không một chút cảm xúc. Chân lại đi xuống sông, trầm mình ở đó thủ thỉ trò chuyện với đứa em gái ở dưới lòng sông. Phong vừa về đến nhà thì ba mẹ cũng về đến nơi. Ông Phúc lao ra khỏi xe, lật đật chạy về phía Phong, vẻ lo lắng. Nhìn đôi giày lấm bẩn bùn đất của Phong, ông nhau mày, vẻ khó chịu. Con lại đi đâu? Lại làm cái trò quỷ gì hơ? Điều này con phải hỏi ba mẹ mới đúng. Hai người đến đó làm gì? Lại còn cất công đi xa như vậy. Rốt cuộc là hai người muốn làm gì? Vừa dứt lời, Phong sững người, lùi lại mấy bước khi thấy mẹ cậu bước ra từ trong xe. Gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ của Phong xua tay. Không sao đâu, mẹ đi đường xa thôi. Từ phía sau lưng của mẹ, Phong thấy thằng bé Quân từ từ nhô đầu, rồi nhòe nhoẹn miệng, nhe răng cười. Thằng bé đánh đu ở sau lưng mẹ, những ngón tay nhỏ xíu dơ xương bám chắc vào hai vai. Lúc ngúc ngoắc cái đầu, tì cầm của nó lên vai của mẹ mà cười. Phong lùi lại mấy bước, chỉ tay, môi mấp máy không nói lên lời. Sao Quân lại Ông Phúc ngoảnh lại nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Mẹ Phong cũng ngoái lại nhìn đằng sau, nhưng không nhìn thấy gì cả. Phong hoang mang nhìn ba mẹ của mình. Ba mẹ nói đi, rốt cuộc là hai người đã làm gì? Tại sao lại chuyển cho cốt của thằng bé đi? Để giải quyết dứt điểm chuyện này, đó là cách duy nhất. Vậy tại sao cho cốt của thằng bé Quân lại liên quan đến chuyện này hả ba? Phong nheo mày nhìn ông Phúc. Ông Phúc khẽ thở dài. Đi vào nhà đi. Cả ba cùng đi vào nhà. Quân vẫn ngang nhiên bám đánh đu tòn ten ở sau lưng mẹ Phong. Bà nói đi. Phong vừa nói vừa nhìn vẻ cảnh giác đằng sau mẹ. Bởi vì cho cốt của thằng Quân là thứ mà bà Đồng muốn, bà hứa sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để chuyện này. Và ba mẹ tin lời bà ta sao? Phong sửng sốt. Bà không còn cách nào cả. Hiện tại đó là cách tốt nhất rồi. Nhưng bà ta cần cho cốt của thằng bé để làm gì? Ông Phúc khẽ lắc đầu. Phong trầm ngâm. Cậu nhớ lại lời Chân nói. Em gái nói Quân đã biến đổi. Phong giật mình nhìn lên, hốt hoảng khi không thấy Quân bám sau lưng mẹ nữa. Linh tính chẳng lành, Phong chạy khắp ngóc ngách trong nhà tìm kiếm. Quả nhiên, thấy Quân đang bò ở trên bốn góc trần nhà. Thằng bé cứ khò khè thở ra một thứ khói màu xám đen. Nó phả hơi vào những lá bùa. Những lá bùa bỗng nhiên tự bốc cháy rồi hóa thành tro, rơi xuống biến mất. Còn thằng bé vẫn cứ bò lổm ngà lổm ngổm ở trên nóc nhà, trên trần nhà. Thỉnh thoảng nó vặn cái đầu 180 độ, ngoảnh lại nhìn xuống dưới, rồi nhoẻn cái miệng cười đến ma mị cùng đôi mắt đen ngòm ngòm. Phong nhìn ra cửa chính, hàng loạt những bóng đen kéo vào trong nhà. Họ lang thang xem xét khắp ngôi nhà như thể đang đi tham quan di tích lịch sử. Phong nhút nước bọt khan. Ba mẹ đã mang cái thứ gì về nhà mình thế này? Từ bốn góc nhà, những cột khói đen bốc lên lạnh lẽo và u ám. Phong run rẩy, chính là cái lạnh mà cậu đã cảm nhận khi còn ở thế giới kia. Mẹ Phong vẫn đang ngồi run rẩy. Phong chạy lại chỗ mẹ. Mẹ ơi, mẹ thấy những điều mà con đang thấy phải không? Phong lay mạnh mẹ mình, nhưng bà chỉ biết co rúm người lại, lắc lắc đầu. Bất ngờ, mẹ Phong ngẩng lên, trừng mắt. Được, nếu cô ta muốn chơi, mẹ chơi đến cùng. Nếu như mẹ run sợ là mẹ thua cuộc rồi. Phong không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì sự mạnh mẽ, kiên cường của mẹ. Rõ ràng cho đến bây giờ, trong câu chuyện này, người sai là ba mẹ của Phong. Bà nói cho con đi, rốt cuộc ba mẹ đi tìm bà Đồng đó làm những điều gì? Chuyện xưa của ba mẹ cũng kể hết ra cho con đi, để con nói luôn với bà này. Bà đừng cố giấu con. Con biết đêm đó bà đã giúp mẹ giấu xác của cô gái đó. Và cái đêm bà đi dự tiệc với thằng Quân, cũng chính bà đã tông trúng một cô gái và cả em cô nữa. Bà nói toàn bộ sự thật cho con nghe đi. Phong nhìn chằm chằm vào ba, gương mặt của cậu đanh lại. Ông Phúc sửng sốt trước những gì Phong nói. Sao con lại biết? Bà nghĩ những chuyện bà làm chỉ có trời biết đất biết thôi sao? Họ cũng biết cả đấy bà. Họ đang tìm cách để những người còn sống khác cũng biết. Bây giờ con xin bà hãy cho con cùng ba giải quyết chuyện này đi. Bà ơi, bà đã sai rồi, bà cứ đừng trượt mãi giải thêm, sai thêm nữa bà. Ông Phúc thở dài. Chuyện như con đã biết, mẹ con trong cơn tức giận đã đánh chết cô ấy. Cô là Quyên, là bạn thân của mẹ con và là người con gái mà ba yêu. Nhưng Quyên trái ngược với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn. Quyên có sự sáng tạo, có tố chất của một nhà văn, nhưng mà cô quá ngông cuồng, ngạo mạn và nổi loạn. Mẹ con thì khác, người có vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người ta hiểu lầm, nhưng lại là người con gái hiền dịu. Quyên luôn coi mẹ con là cái bóng. Dù yêu Quyên, nhưng bà thật lòng thấy nhiều lần Quyên quá đáng với mẹ con. Vì vậy, bà vẫn thường xuyên động viên an ủi mẹ con. Đó là lý do ba mẹ càng ngày càng xích lại gần nhau. Rồi bà thương mẹ con lúc nào không hay. Khi ấy Quyên phần nào đoán biết được, cho nên dùng nhiều cách để hành hạ mẹ con. Đó là lý do mẹ con lấy tác phẩm của cả ba người chúng ta đi dự thi mà chỉ để tên mẹ con. Bà cũng bất ngờ, nhưng bà không trách, chỉ biết mẹ con lỡ tay. Bà không kịp suy nghĩ gì cả. Bà không muốn mẹ con phải khổ. Nhưng mà bà có biết không, khi đó người con gái tên Quyên đó, cô vẫn còn sống. Ông Phúc nghe vậy thì giật bắn mình, trợn trừng mắt nhìn Phong. Con nói cái gì? Còn sống? Đúng vậy đó bà. Chính con tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó. Cô ấy còn sống bà. Bà mẹ đã chôn sống cô ấy đấy. Ông Phúc run rẩy. Bà không biết. Khi đó bà không nghĩ được. Bà không có nhìn được gì nhiều. Bà tưởng cô ấy... Phong khẽ thở dài. Vậy sau đó, Tại sao hai người không xin cô tha thứ mà lại làm dăm ba cái trò bùa ngải? Sau khi chôn Quyền dưới bãi bồi bên sông, đêm nào cô ấy cũng về tìm mẹ con. Mẹ con không chịu nổi. Thời điểm đó mẹ con suy sụp đến mức muốn tự sát. Cho nên bà mới đi tìm thầy nhờ trấn yểm, để cho Quyền mãi mãi ở dưới lòng sông. Bà ác quá rồi ba ơi. Thế thì con nói xem, bà còn làm được gì? Hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Mẹ Phong lúc này lên tiếng. Bà ngước đôi mắt trừng trừng nhìn cả hai. Chuyện cũng đã rồi, tại sao cô ta cứ ôm hận mãi như vậy? Cô ta cũng đã hại chết con tôi rồi, cô ta còn chưa thỏa mãn sao? Thỏa mãn à? Thỏa mãn sao? Cô nghĩ là tôi đã thỏa mãn chưa? Tiếng nói vang lên. Ông Phúc, Phong và cả mẹ trợn mắt khi bất ngờ thấy cô gái xuất hiện ở trong nhà. Cô nói xem, tôi đã từng coi cô là cả thế giới, cô giống như gia đình tôi. Vậy mà cuối cùng thì sao? Cô cướp người tôi yêu, cướp tác phẩm tâm huyết của tôi, lại còn hại chết tôi. Thế nhưng mà tội lỗi khủng khiếp nhất của cô không dám thừa nhận. Cô nói xem, khi đó các người lôi tôi ra bãi bồi, rõ ràng là cô biết tôi còn sống. Cô biết tôi còn sống, các người biết tôi còn sống, có đúng không? Phong và ông Phúc trừng mắt sững sờ nhìn mẹ. Dung ạ, tôi không ngờ cô lại ác với tôi như vậy. Khoảnh khắc đó tôi đã dùng ánh mắt của mình van xin cô cứu tôi, nhưng cô còn lạnh lùng như không thấy. Có phải là cô đã quá ác độc rồi hay không hả Dung? Thế nếu như cô là tôi thì sao? Cô có dám cứu cô để rồi bị hủy hoại tương lai của bản thân không? Phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cái bóng của cô. Để cô tôn vinh mình lên thì tại sao tôi phải cứu cô hả? Tôi chờ xem cô làm gì được tôi. Cô thì chết, còn tôi thì vẫn sống. Đến lúc này, tiếng cười man dợ của người con gái tên Quyên vang lên. Giữa ban ngày mà Phong cảm thấy mọi thứ xung quanh âm u lạnh lẽo đến ngột thở. Bà sao bà lại... Ông Phúc run rẩy không nói lên lời. Ông gục xuống ghế sofa, ôm đầu đau đớn. Thật là khủng khiếp. Khủng khiếp ư? Là tôi nghĩ cho hai chúng ta khi đó đó. Nếu như cứu cô ta, ông có tưởng tượng mọi chuyện sau đó thế nào không ạ? Ông Phúc, chỉ có nước biệt xứ mà đi thôi. Mà tôi thì không muốn phải lang thang phiêu bạt, ông rõ chưa? Ông tỉnh táo lại đi. Chẳng phải là ông quyết giao nộp con trai mình để triệt tiêu cô ta hay sao? Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Vậy sao? Quyền khẽ nhếch mép cười. Lúc này thằng bé Quân và đám linh hồn kia đã tụ tập rất đông, tạo thành một vòng vây bao quanh ba mẹ và Phong. Đám mà cọ này thì làm gì? Cô định dọa tôi à? Có thể phá được bùa nhà tôi không có nghĩa là hại được tôi đâu. Là cô ép tôi đi bước đường cùng này đấy. Những chuyện tiếp theo cô đừng có trách tôi. Mẹ của Phong ngẩng lên. Quyền lắc đầu đau khổ bất lực. Cô quá khủng khiếp. Cô thật khác xa với con người trước đây của cô. Là do cô đã ép tôi đó. Mẹ của Phong chan hòa nước mắt. Cô có biết con trai của cô trở thành cái gì không? Lúc này linh hồn thằng bé Quân đứng đó như một cái xác không hồn, một linh hồn trống rỗng. Thằng bé thở khò khè, gục đầu qua một bên, dường như là nó không có ý thức. Nó đã trở thành kẻ dẫn độ linh hồn. Nó đang phải chịu cực hình. Nghiệp tụ nghiệp, thằng bé không bao giờ được siêu thoát. Nó sẽ phải thu thập linh hồn cho bà Đồng, nhất là linh hồn trẻ con, để bà ta tăng sức mạnh để tạo ra cu man thông. Nó sẽ thẳng tay lấy những linh hồn của người thân của chính nó, trong đó có cô và chồng cô, cùng thằng con trai quý hóa còn sống kia của cô kia kìa. Phong sững sờ. Bà, mẹ, hai người rốt cuộc còn đang giấu con cái gì? Hai người đang làm gì thế này? Không, không, bà không có biết việc này. Bà ta chỉ nói là giúp thằng bé thoát khỏi lòng sông. Chính thằng bé cũng nói là nó không muốn ở dưới nước. Nhưng mà ông có biết tại sao nó phải ở dưới nước trong khi nó chết ở trên cạn không? Ông Phúc, là do ông đó, là do gia đình ông. Các người là những kẻ chuyên gây tội lỗi nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm, mà bất chấp tìm cách lấp liếm. Ông nhớ lại đi, nhớ lại đi. Ý cô là vụ tai nạn đêm đó ở ngã tư bên cạnh bãi bồi. Phòng run run ngẩng đầu nhìn người con gái tên Quyên. Đúng vậy đó, quả là thanh niên có học thức, chuyện gì cũng nhớ chi tiết, móc nối rất đúng. Nhưng tiếc là cậu lại sinh ra trong một gia đình có quá nhiều tội lỗi. Nhưng mà đó chỉ là một tai nạn. Quyên cười khẩy. Một tai nạn có thể cứu vãn được, thế nhưng cha cậu lại không làm như vậy. Giống như năm đó, ông ta tìm cách chôn vùi sự thật, chôn vùi con bé dưới lòng sông, trấn yểm nó cùng với tôi. Cậu nói xem, như vậy có phải là ác cùng ác cực không? Nhưng tôi muốn hỏi bà và Trân là... Đó là cháu gái của tôi đó. Tôi còn một người chị gái, chị bây giờ vẫn đi lang thang tìm con. Tôi lại không thể giúp được vì bị giam giữ. Mỗi một ngày tôi chỉ thoát được một lần trong thời khắc chuyển giao, nhưng nó quá ngắn ngủi. Tôi không kịp để tôi đến chỗ của chị. Phong đăm chiêu suy nghĩ, ba mẹ cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của họ. Phong bất giác giật mình, ngẩng đầu lên. Nhưng mà ngày hôm nay cô đã xuất hiện lần thứ hai. Quyên cười nhếch mép. Thì ta phải mạnh mẽ hơn chứ, làm sao mà chịu giam cầm mãi được. Cũng là nhờ em trai của cậu đó. Thằng bé hoàn thành công việc thu thập linh hồn rất tốt, âm khí đủ mạnh. Ta sẽ phá bỏ phong ấn, như vậy có thể tự do đi lại như bất kỳ linh hồn nào trên cõi đời này. Khi đó... Vậy ra cô mới bà đồng đó. Quyên cười khúc khích, thích thú. Hai ta là một. Ta cũng không ngờ ba mẹ của cậu lại tìm tới bà ta. Lúc này ba mẹ Phong mới từ từ ngẩng đầu lên, thật sự bàng hoàng. Vậy ra là chúng tôi bị lừa sao? Ông Phúc run rẩy nhìn Quyên. Quyên cau mày suy nghĩ. Cũng không hẳn, chỉ là ta đi trước các người một bước, ta giao dịch với bà ta trước các người một chút, còn lại thì chúng ta đều có cơ hội như nhau. Những kẻ đại diện cho âm phủ như bà ta thì chỉ cần giao dịch, nếu như xứng đáng là bà ta làm ngay. Không có đúng sai gì cả, không có tiện ác tốt xấu gì cả. Vậy nên cuộc chiến của chúng ta mới công bằng. Chỉ là ta hay là các người dám hy sinh nhiều hơn. Việc cha mẹ của cậu không tìm hiểu kỹ mà chấp nhận giao cho cốt của thằng bé khiến ta bất ngờ. Ta đó thì ta không làm được như vậy đâu. Phong trừng mắt nhìn cha mẹ mình. Cha mẹ của Phong thẫn thờ như người vừa phát hiện ra mình đã mất tất cả. Vậy rốt cuộc bà muốn gì? Đòi lại công bằng, bắt cha mẹ của cậu trả giá. Chỉ có như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi? Vậy làm sao mới khiến bà thỏa mãn, mới khiến bà thấy đã trả thù đủ để bà dừng lại? Cậu sẽ làm mọi chuyện vì điều đó chứ? Phong gật đầu quả quyết. Được, vậy hãy làm công việc mà em cậu đang làm. Làm sao có thể chứ, tôi là một người sống. Kìa, người sống hay chết đều có thể có cách thức thu thập linh hồn. Cậu chỉ cần đi tìm những kẻ có linh hồn xấu xa, sau đó những chuyện còn lại cứ để em trai cậu lo. Bà muốn tôi giết người? Không, cậu chỉ điểm, em trai cậu giết. Phong gục xuống, cậu không tin nổi vào những gì đang diễn ra ở đây nữa. Phần 8. Không được. Lúc này Trần xuất hiện đứng sau mọi người, hét lên rồi ngã xuống, thất thần nhìn xung quanh lẩm bẩm. Không thể như thế. Dì, tại sao dì giấu con? Trần đưa đôi mắt rưng rưng nhìn người con gái tên Quyên. Quyên chừng mắt quay lại. Lúc này ngọn lửa giận dữ biến thành đốm lửa đỏ rực trong mắt của cô ta. Bởi vì ta sợ con yếu lòng, con sẽ thương cảm mà tha cho chúng đó. Nhưng dì nói với con là dì chỉ trả thù gia đình họ, tại sao bây giờ dì lại... Chỉ trả thù chúng thôi thì có đủ hay không? Con muốn mãi mãi nằm ở dưới lòng sông lạnh lẽo đó. Dì, nhưng mà dì lên khỏi đó thì sao? Dì định tiếp tục tồn tại đầy đọa như thế à? Dì đã chết, điều đó không thể thay đổi. Tại sao lại không bắt đầu một kiếp sống mới, tốt hơn? Quá muộn rồi. Hận thù nuôi dưỡng ta bao năm, giúp ta tồn tại để đợi được ngày này. Con không hiểu đâu. Tốt hơn hết là con tự lo cho mình đi. Mau tìm cách mà tỉnh lại. Là cách nào đấy dì? Hay là phải sử dụng cách mà dì và cả họ đang sử dụng? Con không làm được. Bây giờ con chỉ muốn đưa em gái con đi về. Cả ngoại nữa. Bao nhiêu năm nay ngoại ở căn nhà đó lang thang một mình, bởi vì ngoại đợi dì đó. Nhưng biết bao nhiêu lần dì thoát ra được khỏi lòng sông, dì đã bao giờ một lần dành thời gian cho ngoại chưa? Dì cứ chìm đắm vào trong hận thù mà không để tâm đến những người yêu thương dì. Dì à, dì dừng lại đi. Lúc này mẹ của Phong môi đã tím tái, ngồi co ro run rẩy. Phong cũng cảm thấy rất lạnh. Hơi lạnh kỳ thực rất đáng sợ và kỳ lạ. Nó không phải là cái lạnh mùa đông, mà là cái lạnh từ cõi chết. Phong đưa mắt nhìn khắp căn nhà bị bao trùm bởi những làn khói đen. Những linh hồn chen chúc hoảng loạn nhìn quanh. Họ là bị quân dẫn về. Chính họ cũng không biết là mình đang ở đâu, đang vướng vào điều gì. Chỉ một cái chạm tay của người con gái tên Quyên thì tất cả những linh hồn đó đều bị hút vào cơ thể của cô ta, biến mất như chưa từng xuất hiện. Họ giống như bị hút vào một cái hố đen không đáy, chỉ còn đọng lại những tiếng hét kinh hoàng cho người ở lại. Quân đứng đó nghiêm nghị và đáng sợ. Thi thoảng đôi mắt của thằng bé lóe ra ánh đỏ, ánh mắt của một kẻ săn mồi. Trần đau khổ trước những gì đang diễn ra. Đám linh hồn bị dẫn độ vào nhà của Phong càng ngày càng nhiều. Ngay cả chính Phong và ông Phúc cũng đang run rẩy, dần dần quỵu xuống. Mẹ của Phong trừng mắt, bấm điện thoại gọi rồi gằn từng tiếng. Tôi đồng ý giao dịch đó, hãy làm đi. Phong trợn tròn mắt quay lại nhìn mẹ. Mẹ, mẹ lại làm cái gì nữa hả mẹ? Phong vừa dứt lời thì mẹ cậu ngất lịm. Phong vội chạy tới đỡ thì thấy người bà lạnh ngắt. Phong quay sang nhìn ông Phúc, tất cả đều hoang mang cực độ mà không biết phải làm gì. Ngay cả chính Quyên cũng không giấu nổi sự hoang mang sợ hãi trong mắt. Có lẽ cô ta đã biết giao dịch của mẹ Phong và bà Đồng. Quyên lùi lại mấy bước, rũ bỏ vẻ hoang mang, lấy lại sự cứng rắn. Vậy đây, cuối cùng cô vẫn cứ... Mẹ của Phong bất ngờ ngồi bật dậy. Bà mỉm cười một cách kỳ lạ, đôi chân ngồi ở tư thế kiết già, ánh mắt lờ đờ. Dù có chết, tôi cũng nhất định không thua cô đâu. Dù có chết, tôi cũng không thua cô đâu. Có chết cũng không thua cô đâu. Tiếng nói của mẹ Phong phát ra ở đây, thế nhưng dường như hấp dẫn từ một cõi nào vọng lại, làm cho người nghe sợn cả gai ốc. Mẹ ơi, giọng của mẹ. Mẹ Phong quay sang nhìn cậu, cười nhếch mép. Có gì lạ đâu, khi cậu không còn trở về, khi cậu chia sẻ cơ thể của mình cho một người nữa thì sẽ như vậy đó. Cái gì? Phong ấp úng không nói hết câu. Ông Phúc sững sờ, ông run rẩy vịn vào thành ghế mới đứng được vững. Trời ơi, cuộc đời của chúng ta sao lại ra thành thế này? Nói rồi ông Phúc nhìn người con gái tên Quyên. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Quyên vẫn nhìn mọi người với ánh mắt căm giận. Chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả những chuyện này đi. Sự bình thản, lạnh lùng trong giọng nói của Trân khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Riêng mẹ của Phong thì vẫn vỗ tay đôm đốp, đỏ rát cả tay. Thế giới này Tốt xấu lẫn lộn thì mới cân bằng chứ. Một con nít danh như mày định phá vỡ sự cân bằng suốt hàng ngàn, hàng vạn năm sao? Rốt cuộc thì người là ai? Tại sao người lại xen vào chuyện này? Chân nhìn thẳng vào mẹ Phong, hỏi không ngần ngại. Cô cứ xem như ta là trọng tài trong cuộc chiến của các cô. Chân nhếch mép cười. Không, tôi thấy người giống như là kẻ cơ hội. Người giao dịch với bất kỳ ai có lợi, thậm chí là giao dịch với cả hai phe trong một cuộc chiến. Thử hỏi, như vậy thì bao giờ mới có hồi kết đây? Mẹ của Phong bỗng cười gằn, những tiếng cười quái dị, những tiếng cười khổng khọc như là từ cõi âm vọng về. Chàng cười vang vọng, vẫn cứ văng vẳng lên. Đúng là con người, các người chỉ biết trách cứ và đổ lỗi, oán hận lẫn nhau. Cuộc chiến này có thể dừng lại được hay không là do các người đó. Chân nhìn dì của mình, nhìn ba của Phong, rồi nhìn Phong, giọng nói đanh thép. Bây giờ mọi người hãy cho con câu trả lời đi. Ba của Phong từ từ bước về phía Chân. Ta sẽ giúp con, chỉ cần kết thúc chuyện này, ta sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mẹ của Phong trừng mắt giận dữ, nhưng trong giọng nói lại phả ra hơi lạnh run rẩy. Ông dám? Thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, dù thế nào tôi cũng kết thúc chuỗi oán hận này. Tôi không biết là bà đã thực hiện giao dịch gì, nhưng tôi không giúp bà nữa. Năm xưa cũng vì giúp bà mà... Phong siết chặt tay, tự ôm lấy cơ thể mình. Hơi lạnh trong căn nhà này đã vượt qua sức chịu đựng của một người bình thường. Cả căn nhà này như bị bao phủ bởi những lớp sương mù mờ ảo màu đen. Phong cảm thấy ngộp thở, chân cũng bắt đầu lảo đảo như bị hút vào một khoảng không vô hình. Cô biến mất. Phong hốt hoảng tìm kiếm trong đám sương mù một cách vô vọng. Trong khi đó, ở căn nhà bên sông, cơ thể của chân đang co giật liên hồi. Như nhớ đã ra điều gì, Phong hốt hoảng định chạy ra khỏi nhà thì bị bà Đồng chặn lại. Kìa, sao bà lại ở đây? Ông Phúc run rẩy khi thấy bà Đồng, rồi lại quay lại nhìn vợ lắp bắp. Vậy người bên trong người vợ tôi không phải là... Ta là người, ngươi cũng là người. Ta chiếm cơ thể vợ ngươi làm gì? Vậy thì đó là ai? Là ai thì ta không có nói rõ được. Chỉ cần biết đó là thế lực mà đáng ra các ngươi không nên chạm tới. Nhưng mà các ngươi lại cứ ham muốn cá nhân của mình, mà hết lần này đến lần khác thực hiện những giao dịch xấu xa. Vậy đó. Trong suốt cuộc nói chuyện, vì mải mê cuốn theo mà Phong không để ý đến sự biến mất của Quân. Bấy giờ Phong mới giật mình. Trong đầu của Phong run run, lập tức móc nối sự biến mất của Quân và Chân, hốt hoảng lao ra cửa. Bà mau tránh ra, tránh ra! Cậu định đến căn nhà bãi bồi phải không? Cậu đứng yên đó. Phong nhíu mày ngạc nhiên. Bây giờ ta cho các người tất cả một giao dịch cuối cùng, để xem trong số các người ai sẽ là người kết thúc chuyện này. Ta cũng mất quá nhiều cho cuộc chiến này rồi. Nói rồi, bà Đồng nhìn sang Quyên. Quyên run rẩy ngước lên nhìn bà Đồng. Tôi... Cô biết rõ mà, tùy cô quyết. Cô cũng từng nhìn thấy tình hình rồi mà. Chuyện gì? Chuyện gì nữa đây? Phong hốt hoảng. Cậu mau đi tới đó đi. Cậu mau đi đi. Phong không nói gì nữa. Lúc này Phong thật sự muốn lao ra khỏi nhà. Muốn lao ra khỏi nhà để chạy đến tìm Quyên. Muốn thoát ra khỏi sự việc này. Hàm răng đang ngày càng dài ra mà cười khanh khách. Tiếng cười vọng ra từ trong căn nhà khiến quang cảnh xung quanh tịch mịch và đáng sợ. Ở bên nhà Phong, Quyên đã khuỵu xuống ngồi thất thần ở trên nền nhà. Đã nói vậy là cô đồng ý từ bỏ chưa? Bà Đồng tỏ ra điềm tĩnh nhìn Quyên. Lúc này mẹ Phong đứng dậy. Bà ta đồng ý. Thì ta chưa chắc đã đồng ý đâu. Con im đi, quậy như vậy là đủ rồi. Bà Đồng quắc mắt sáng rực nhìn mẹ Phong. Mỗi người trong căn nhà này lại một phen kinh ngạc. Chuyện quái gì nữa vậy? Phong đưa mắt nhìn mẹ. Đó là con trai ta đó. Thằng bé mất năm 7 tuổi, nhưng mà nó muốn được sống lại, muốn được tồn tại. Cách duy nhất là đoạt hồn mượn xác, nhưng có mấy ai chịu thực hiện giao dịch đó. Nhưng không ngờ là mẹ cậu. Vậy mẹ tôi... Phong ấp úng. Việc còn lại có thể làm là đợi xem ý chí của mẹ cậu mạnh hơn hay của con trai tôi mạnh hơn. Ta đã nói rồi, ta luôn luôn công bằng. Tất cả các người, bao gồm kể cả con trai ta, cũng có cơ hội như nhau. Còn cô nghĩ xem, thù hận đưa cô tới đâu đây? Phong lao ra khỏi nhà. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Mỗi một người chìm trong suy nghĩ tính toán riêng của mình. Phong chạy tới căn nhà bên bãi bồi thì không tin vào mắt mình nữa. Một đám linh hồn đang bao quanh chân, kẻ đứng, kẻ ngồi, kẻ đánh đu ngược trên trần nhà, kẻ lại nằm song song với chân. Tất cả đều mang vẻ mặt háo hức, chờ đợi. Chờ đợi cái chết của chân. Chúng cứ phả những hơi thở đen ngòm ngòm vào chân. Út, dừng lại ngay. Nghe tiếng cưng người, cả đám quay qua nhìn Phong, rồi nhìn nhau cười khanh khách, đùn đẩy nhau ổ ra ngoài. Chỉ còn lại một mình thằng bé Quân đang đứng quay lưng lại với Phong một cách lặng lẽ. Phong chua xót nhìn tấm lưng nhỏ bé của em trai. Quân từ từ quay người lại, cả cơ thể thằng bé tím tái. Quân đưa đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn nhoẹn. Quân cựa quậy những ngón tay khô chỉ về phía Phong, ra hiệu cho cậu biến đi, đừng có làm phiền. Quân ơi, Út ơi, anh phải làm thế nào để em trở lại như trước kia? Em không nhớ ra anh sao? Không nhớ gia đình mình sao hả Út? Một đứa trẻ núp sau Phong làm Phong giật mình. Là một cô bé gái. Con bé khép nép đứng sát vào mép tường ở bên cạnh Phong. Anh ơi, kẻ dẫn độ linh hồn thì không có linh hồn đâu, không có ký ức đâu. Chỉ có hai cách. Hoặc là kẻ dẫn độ linh hồn thức tỉnh, tự tiêu diệt mình. Mà cách này thì chắc chắn là không khả thi. Hoặc là sao? Hoặc là anh dùng máu của mình để giết bạn ấy. Phong sững người, ánh mắt hoang mang đến cực độ. Nhìn quanh, sự hoảng loạn trong Phong được đẩy lên đỉnh điểm. Máu của anh bằng cách nào chứ? Làm sao có thể? Gần nhà anh có một cái am bỏ hoang. Ở đó có một đàn chó đá. Anh dùng máu của anh để thả chúng nó ra. Phong như không tin nổi vào tai mình. Mọi thứ khiến cho Phong choáng váng và ngộp thở. Chân vẫn còn đang co giật đùng đùng. Đám linh hồn nhìn chân với ánh mắt thèm khát. Chúng cũng chẳng ngại ném về Phong cái nhìn thách thức. Còn thằng bé Quân vẫn đứng thở phì phò, ánh mắt ánh lên những tia đỏ rực của kẻ săn mồi khát máu. Phong biết mình không thể do dự, nhưng Phong muốn đi mà cô bé lại giữ tay chân của cậu lại. Phong nhìn cô bé như ra hiệu, nhưng cô bé vẫn chằm chằm nhìn Quân, rồi nhìn ra bên ngoài như chờ đợi. Em làm sao vậy? Phong giật mình nghe tiếng sóng vỗ. Con sông này lấy đâu ra tiếng nước lớn như vậy? Tới lúc rồi, anh mau đi đi. Lại có chuyện gì vậy? Anh đi mau đi. Đây là thời khắc duy nhất trong ngày mà những kẻ dẫn độ linh hồn có được ký ức của họ. Anh mau đi đi, trước khi Quân lại trở lại là kẻ dẫn độ linh hồn. Phong nhìn tấm lưng nhỏ bé của Quân. Quân đứng đó cúi gằm mặt, đăm chiêu suy nghĩ, hơi thở cũng nhẹ nhõm. Phong nhìn Quân, rồi nhìn chân vẫn đang giành giật sự sống ở trên giường. Phong lao mình ra khỏi đó, cứ chạy, chạy mãi, chạy qua ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình. Vừa chạy, vừa loát nhanh trong đầu vị trí của cái am bỏ hoang. Phong nhớ cái am đó, hồi tốt nghiệp cấp 3, Phong đã cùng đám bạn chơi loạn ở đó vì một lời thách thức dũng cảm. Trong trí nhớ của cậu, cái am đâu có đủ lớn để chứa cả một đàn chó đá. Chạy đến cái am, Phong phải dừng lại để thở, nhưng không dám thở bởi vì hoang mang nhận ra xung quanh mình là một thứ gì đó khó xác định. Phong chắc chắn mình đã chạy đến trước am, nhưng không khí xung quanh hiện giờ có phải là cái am bỏ hoang đó hay không thì Phong không chắc chắn, bởi vì cậu không thấy cái gì cả. Không thể xác định được là ban ngày hay ban đêm. Phong nín thở ngước lên bầu trời, ánh mắt trợn trừng sợ hãi. Ở đây không có bầu trời. Phong hoảng hốt nhìn quanh, không có gì cả, chỉ có tiếng co giật đành đạch của chân đang vọng lại, cùng tiếng thì thầm của cô bé. Mau lên anh, mau, làm đi. Nhưng mà anh không thấy đàn chó. Phong hoảng loạn tìm kiếm. Cứ dâng máu của anh đi, long mạch tự nhận rồi dẫn đường cho anh. Phong rút con dao bấm ở trong tối, cắt một đường dứt khoát. Máu bắt đầu chảy xuống ngấm vào đất. Phong hơi chao đảo rồi khuỵu xuống. Trước mắt của Phong, mọi thứ dần mờ ảo. Quả thật, đàn chó đá xuất hiện như đã ở đó từ bao giờ, luôn luôn ở đó mà Phong không hề thấy. Máu chảy đến đâu, Phong dần dần thấy sự sống ở đàn chó đến đó. Phong lết cơ thể rệu rã của mình lại gần đàn chó. Chúng nó gầm gừ trừng mắt nhìn Phong. Nhưng rồi, mùi máu của chủ nhân khiến chúng nó ngoan ngoãn quy phục. Gương mặt của Phong phút chốc trở nên hốc hác. Hai hố mắt sâu trũng dần đi đen ngòm. Đôi môi cũng nhợt nhạt nứt nẻ. Đi, đi mau đi. Phong xua đàn chó. Chúng nó chạy trước, Phong lết từng bước theo sau. Đàn chó bảy con nhanh chóng chạy lướt trên đường như một cơn gió. Phong cũng không biết bằng cách nào, bằng sức lực nào trở về ngôi nhà bên bãi bồi nhanh như vậy. Vừa kịp lúc, thấy đàn chó lao quanh bao vây lấy Quân. Đám linh hồn sợ hãi nép vào nhau, lùi dần ra khỏi vòng nguy hiểm, biến mất trong không trung. Giống như đàn chó, Quân cũng đang ở thế phòng thủ, đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Hai bên dùng ánh mắt dữ dằn mà canh chừng nhau, hầm hè nhau. Phong run rẩy bước vào rồi ngã gục. Đây thực sự là cách cuối cùng sao? Quân nhìn về phía Phong, nhe hàm răng nhuốm máu mà cười khằng khặc. Quân hít hà cái thứ mùi từ địa ngục, cái mùi của chết, mùi của những lụi tàn đang phát ra từ Phong. Bây giờ Phong là miếng mồi ngon hơn chân rất nhiều. Ý chí sống của chân quá mạnh, còn Phong dường như bây giờ cậu đã buông xuôi. Con bé kia đã nắm được tình hình, nó lắc đầu ngoài ngoại chạy tới bên Phong. Anh Phong, anh phải sống mới được, anh tỉnh lại. Phong cười buồn, ánh mắt lờ đờ nhìn cô bé. Cảm ơn em, anh nhận ra em rồi. Em là cô gái bé nhỏ mà chân luôn tìm kiếm. Vâng, em là Mai. Cuối cùng em cũng thoát ra khỏi lòng sông. Tốt rồi. Là nhờ anh phá bỏ trấn yểm, rồi dì trở nên mạnh hơn, đưa em ra ngoài đó. Con bé Mai khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ bé cố gắng đỡ lấy Phong đang dần yếu đi. Không sao, là anh tình nguyện. Anh đừng lo, đàn chó sẽ giải quyết được hết. Chúng nó đủ mạnh để xử lý những kẻ dẫn độ linh hồn. Chúng nó có sức mạnh của anh đó. Phong cười đau khổ. Anh không có ngốc đâu. Phong nhìn thẳng vào cô bé. Đàn chó không chỉ có sức mạnh của anh, chúng nó còn có cả sự xấu xa của anh nữa. Phải xấu xa mới hạ quyết tâm tiêu diệt em trai mình. Đó là quyết định đau đớn của cuộc đời anh. Nhưng em yên tâm, anh không trách số phận. Anh cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Quyết định đó là của anh, là điều đúng đắn nhất mà anh phải làm. Gia đình anh không phải gánh chịu nghiệp báo do chính mình gây ra nữa. Không, không, em xin lỗi, em... Ngốc à, còn nít danh như em đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Anh hiểu mà, em làm đúng, em không có lỗi gì hết. Nhưng mà em... Là gia đình anh có lỗi. Chính gia đình anh đã đẩy cô bé đợt 7 tuổi như em phải đối mặt với những chuyện này, đối mặt với những chuyện quá sức. Xin tha thứ cho gia đình anh, có được không? Con bé Mai nhìn Phong rồi nhìn về phía Chân đang nằm trên giường như đang ngủ. Mai khẽ gật đầu. Vâng, vậy tụi em tha thứ cho mọi người vậy. Nói rồi nó nhoẻn miệng cười. Phong đi về phía con chó đầu đàn, con chó to nhất. Phong cứ nhát dao thứ hai vào cổ tay, máu chảy xuống đầu rồi nhanh chóng chảy vào đôi mắt của con chó đầu đàn. Nó thở phì phì. Phong ghé sát tai nó thì thầm. Ánh mắt con chó chuyển động liên tục, mở to đầy kinh hãi. Rồi bất ngờ nó quay lại ngoạm vào cổ Phong, hất mạnh Phong về phía Quân. Quân lập tức túm lấy con mồi, nhưng trong khoảnh khắc đó đàn chó cũng lao vào Quân, cắn xé thằng bé trong cơn thịnh nộ. Quân nhả Phong ra, cơ thể của Phong rơi bịch xuống đất. Nhưng con bé Mai kinh hoàng nhận ra cú ngoạm của con chó vào cơ thể Quân thì cơ thể Phong cũng chịu một cú ngoạm như vậy. Dáng hình nhỏ bé của Quân bị đàn chó ném qua giằng lại hết sức thê thảm, máu đen túa ra ngập ngụa khắp nơi. Người Quân nhuốm đầy máu đen, còn người Phong lại ướt đẫm dòng máu đỏ tươi nóng hôi hổi. Cả cơ thể của Phong chi chít những vết cứa vào sâu tận thịt, những thớ thịt đỏ tươi lộ ra rách toạc. Ở trên giường, Chân tỉnh lại nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà rú lên đau đớn. Đàn chó uống hết máu đen mà Quân để lại rồi lặng lẽ rời đi. Ra tới cửa, con đầu đàn còn ngoảnh lại nhìn Phong. Nó rơi nước mắt rồi rời đi không để ai phát hiện. Con bé Mai lập tức chạy tới chạy cạnh Chân. Chị hai tỉnh rồi. Chị hai phải sống thật tốt. Nói rồi, con bé Mai quay người chạy theo con chó đầu đàn, trèo lên lưng nó. Cả hai từ từ tiến ra bãi bồi sông, đi thẳng xuống lòng sông. Phong lết theo, ra sức ngăn cản. Em làm gì vậy Mai? Quay lại, khó khăn lắm em mới có thể rời khỏi lòng sông. Con bé Mai khẽ vỗ vào lưng con chó, nó dừng lại, quay nhìn Phong. Nó nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà cậu ấy sẽ ở đó, em phải đi cùng cậu ấy. Chính em đã rủ cậu ấy xuống. Phong sững người, nhìn vào ánh mắt con chó đầu đàn. Phong rùng mình, nước mắt rơi xuống. Phong nhận ra ánh mắt quen thuộc đó. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Phong nhận ra ánh mắt của con chó đầu đàn hết sức ấm áp, giống như biết cười, một nụ cười tạm biệt. Lúc đó, ở trong biệt thự rộng lớn của gia đình Phong, câu chuyện thanh xuân của người lớn cũng đến hồi kết. Mẹ Phong rú lên đau đớn, điên cuồng lao về phía Quyên mà cào cấu, mà đánh để cho thỏa cơn giận dữ. Thôi đi, cho đến lúc này rồi mà bà còn không biết điểm dừng sao? Mẹ Phong khựng lại, nhìn tất cả một lượt, nước mắt chảy dài, chảy mãi, rồi ánh mắt trở nên vô hồn, gục xuống bất lực. Được rồi, tôi cũng mệt quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Tại sao đến cuối cùng bà vẫn không chịu buông bỏ? Mẹ Phong lần cuối khi còn là chính mình đã để lại một cái cười khẩy rồi biến mất. Sau đó là ánh mắt lanh lợi của trẻ con. Mẹ! Mẹ của Phong chạy về phía bà Đồng. Bà khẽ thở dài. Hay, ta không có tác động gì đâu nhá. Cho đến cuối cùng, đó là cách mà cố lựa chọn. Đừng có chơi với ngải, có ngày ngải lấy mạng chính mình đấy. Trước khi rời đi, bà Đồng khẽ thở dài, để lại một lá bùa. Chuyện cuối cùng ta có thể làm cho gia đình ngươi là cậu con trai lớn có thể cần thứ này, nhưng mong các người nhớ cho một điều, lá bùa linh thiêng nhất, thứ bùa ngải linh thiêng nhất là cái tâm và trái tim của con người. Nói xong, bà Đồng cùng mẹ Phong rời đi. Mẹ Phong nhảy chân sáo như một đứa trẻ con, vui mừng theo mẹ đi chợ. Ba của Phong quỳ sụp xuống, chỉ biết bất lực nhìn theo cho đến khi mẹ con bà Đồng đi khuất. Ông mới sực tỉnh nhìn lại, cũng không có thấy Quyên đâu. Ba của Phong lao ra khỏi nhà. Ở bên kia, Chân đưa Phong đến bệnh viện, rồi trở lại ngôi nhà hoang của gia đình. Họ gặp nhau ở đó. Gì? Ngoại? Chân lao vào trong nhà đầy mạng nhện. Ở đây, cuối cùng gia đình của Chân cũng đoàn tụ. Dì và ngoại đều đang ở đó, mỉm cười nhìn Chân. Dì ơi, cuối cùng dì... Quyên mỉm cười nắm chặt tay ngoại. Dì nhận ra là người không buông bỏ được là người đau khổ. Cô ta không buông được, cho nên bây giờ cô ta phải chịu khổ. Đó là sự trả thù lớn nhất. Đã đến lúc dì phải tự giải thoát cho mình. Chân gật đầu trong nước mắt. Lúc này ông Phúc cũng vừa chạy tới, vừa kịp nhìn thấy Quyên của ngày xưa, Quyên của năm 17 tuổi, Quyên của sự thuần khiết không vấy bẩn. Một cái vẫy tay tạm biệt, Quyên và ngoại có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Trần cũng dẫn ông Phúc đến bệnh viện. Lần đầu tiên ông bật khóc khi thấy cơ thể chi chít vết thương của con. Ông tỉnh lại, nhìn Phong đang đau đớn, nhưng cậu cũng mỉm cười khi thấy gương mặt của ba, thấy được những yêu thương đã thể hiện ra. Vậy là Phong cũng có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng mà khi đó ông Phúc bỗng giật mình, lùi lại mấy bước trong thảng thốt khi ông thấy ánh mắt của Chân. Ông cứ nghe văng vẳng trong đầu một giọng nói trong ai oán: "Bác ơi, sau này bác có tông trúng người ta rồi bỏ chạy không hả bác?" Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện báo oán. Cuối cùng thì ai cũng có cái kết của mình. Kể cả khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, nhưng nó luôn là một sự bắt đầu. Đối với tác giả Duyên Khuân thì có lẽ chúng ta đã quen thuộc với phong cách viết của Duyên. Nó luôn luôn có một cái gì đó hơi ngôn lù ở trong câu chuyện, những câu chuyện của Duyên. Trong đó luôn luôn có một cái nét ngôn lù rất là rõ ràng. Những cái mối ân oán tình thù mang đậm màu sắc của phim Thái Lan đó, nó luôn rất rõ. Cái thứ hai là những cái mối quan hệ nó thật sự là rất phức tạp. Và cái điều thứ ba đó là như mình đã nói thì những tác phẩm của Duyên nó thường mang cái màu sắc tra tấn tâm lý. Nó không tra tấn cùng cực về thần kinh ghê tởm, nhưng nó ám sâu vào trong tâm lý của con người. Đó, thì ok, thì đó là cái tác phẩm này. Tóm lại thì cái thằng nhỏ Quân vẫn là người khổ nhất. Sống cũng đã không được đàng hoàng, đến lúc chết còn bị hành hạ. Đúng không ạ? Từ cha từ mẹ gây ra cái nghiệp mà con phải gánh, nó rất là đau khổ. Thì ok, đó là cái nội hàm của câu chuyện này. Đằng sau nó còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta còn phải suy nghĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì trước đây đã có một lần mình có kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Có một chị chia sẻ với mình về cái việc xem bói online của một số thầy, một số cái thầy bói online livestream đó. Những cái thầy bói livestream đó các bạn. Chị đã chia sẻ về cái việc mà đưa cái sinh thần bát tự cho người ta. Thì ok, hôm nay mình cũng chia sẻ tiếp với các bạn một câu chuyện. Cũng có một bạn ấy kể với mình. Bạn ấy có theo một cái thầy bói livestream cũng tương đối có tiếng ở trên mạng internet. Nghe đồn nghe bạn ấy nói đó là bạn ấy mỗi một lần mà thầy livestream, thầy cái cô đó, cái cô đồng đó, cô livestream thì phải đến cả nghìn người xem, cả vài nghìn người xem luôn. Đó thì cũng rất là ghê gớm. Cô hay livestream theo cái kiểu là đọc họ tên và sinh thần bát tự lên công khai trên đó. Thì có một cái sai lầm, không biết là ở cô đồng đấy hay là ở bạn thì như thế nào. Thế nhưng mà bạn ấy nói rằng là bạn ấy có một kẻ thù trong công việc làm ăn. Và trong một lần bạn ấy đang xem cái livestream đó, bạn ấy đưa ra cái sinh thần bát tự của bạn ấy để mong rằng là cô đồng kia cô xem, thì đã bị kẻ thù làm ăn kia ghi lại toàn bộ. Đó. Thậm chí là khi bạn ấy chia sẻ những cái vấn đề tâm linh trong cái gia đình của bạn ấy, thì cái kẻ thù của bạn ấy ghi lại hết toàn bộ. Và kẻ thù của bạn ấy đã đi sang bên tận K Campos để thỉnh ngài. Thỉnh ngài về. Mặc dù là hai người ở hai cái huyện khác nhau trong một tỉnh tương đối xa, khoảng cách là vào khoảng 4-60 cây, thì kẻ thù của bạn ấy đã đặt ngài ở cái gầm cầu thang của nhà bạn ấy. Bằng một cách này cách khác thì bạn không có nói rõ. Thế nhưng mà cái cô kia, cái cô kẻ thù, cô đặt một cái hũ ngải rất là nhỏ. Một cái hũ ngải mà bạn ấy kể là cái lúc đó là em mở ra đó, nó là một cái hũ bằng sành nhỏ như là nắm đấm, cất ở một cái góc, cái góc tiếp xúc đúng ở cái góc cuối cùng, cái góc nhỏ nhất, cái góc nhọn nhỏ nhất của cái cầu thang, lại trong tít trong cùng, cho nên là bấy lâu em không có thấy. Đặt ở đó. Và bạn ấy ước tính là khoảng thời gian đó, trong vòng khoảng 2 tháng, thì cái công việc của bạn ấy suy sụp rất là ghê. Cái công việc suy sụp kinh khủng. Cái hạnh phúc gia đình của bạn cũng tán loạn. Thì bạn ấy cũng đi tìm một thầy ở ngoài, nhưng không phải là tìm đến một thầy online nữa, ở ngoài, để xem. Thì thầy này nói rằng là ở nhà bạn ấy là đang có một cái âm binh, một cái bầy, có thể là một bầy âm binh hoặc âm binh, nó đang bám vào trên cái sinh thần bát tự của bạn để ám. Và bạn ấy đã bị ám như vậy, thì thầy bảo rằng là bây giờ là phải về, phải tìm ra xem cái bùa, cái ngải đó nó ở đâu. Và thầy nói rằng là cái ngải này nó thường là phải ở trong tối. Thế là bạn ấy tìm hết tất cả các nơi. Ở trong nhà bạn ấy có một cái xưởng tương đối, và bạn ấy cùng với gia đình đã tìm hết các ngóc ngách. Thì cuối cùng là bạn ấy tìm thấy cái hũ đó. Nó rất là kỳ lạ. Và khi mở cái hũ ra thì bên trong nó là một cái thứ nước đặc sánh, thối, rất là thối, đen, sánh và thối. Ngoấy cái gì, lấy cái đũa ngoấy ở bên trong thì thấy một cái gì nó như một màu giấy đó. Mở ra thì kinh hoàng phát hiện ra trong đó ghi cái sinh thần bát tự của bạn ấy. Thì lúc này mang lên cho thầy, bọc vào một cái khăn điều mà thầy đã cho, mang lên cho thầy. Thì thầy bảo rằng đây là một cái bùa độc của Campos. Mà ở bên Campos họ chơi cái bùa độc nó rất là nhiều. Nó gọi là một cái bùa chấn, như kiểu là gửi một con ma só vào trong đó. Và con ma só này nó vào, nó phá âm trạch của cái người bị thư, bị ếm đó. Cái con ma só đó nó vào, nó phá hết toàn bộ âm trạch của nhà đó đi. Đó, dựa theo cái sinh thần bát tự của gia chủ, nó phá hết. Đó, thì thầy cũng làm phép gia trì nôm na là này nọ, thì mình cũng không có hiểu lắm. Bởi vì là những cái pháp thuật của Đông Dương, cái tà thuật Đông Dương là một cái hệ thống tà thuật nó cực kỳ phức tạp. Bản thân mình nghe là mình không hiểu gì cả. Sau khi thầy phá đi thì một thời gian sau mới ổn định lại được. Thế thì bạn ấy suy nghĩ là có thể là nguyên nhân là cái lộ sinh thần bát tự đó là qua cái việc cung cấp những thầy bói online. Thật ra đó, mình cũng không dám chỉ trích bất kỳ một cái thầy bói, một thầy cúng, một cô đồng cậu bóng online nào cả. Có thể họ là những người có căn có số, họ phải làm những việc như vậy. Tuy nhiên rằng là có người thế nọ, có người thế kia, có người thật, có người giả. Thời buổi bây giờ mà các bạn, đúng không ạ? Thời đại mạt pháp, vàng thau lẫn lộn. Thế cho nên là các bạn cũng nên chọn cái người để các bạn gửi sinh thần bát tự. Và trong những cái trình livestream đó thì các bạn phải nhớ rằng là không chỉ các bạn xem, mà nó có hàng nghìn người đang xem cùng mình. Trong hàng nghìn người đó có người tốt, có người xấu, cũng có vàng thau lẫn lộn. Thậm chí còn có cả những cái thằng phù thủy học việc kiểu kiểu như mình. Có cả những thầy phù thủy cao tay đang đi muốn bắt âm binh, đang muốn đi bắt âm binh về cho mình. Và có cả kẻ thù của mình ở trong đó. Nên cái việc mà công bố sinh thần bát tự của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, hướng nhà, hoặc là chia sẻ những cái gì đó ở trên cái công khai như vậy, nó rất là nguy hiểm. Phải nói thật lòng là như vậy. Thế cho nên là có rất nhiều bạn chia sẻ anh ấy bị này bị kia, mình vẫn hay nói là có thể nếu tốt nhất thì em inbox đó. Và bản thân mình là một người rất kỵ cái việc đưa cái sinh thần bát tự ra ngoài, mình rất kỵ luôn á. Thì bởi vì là cái sinh thần bát tự nó quyết định vận mệnh của một con người mà các bạn. Có thể là các bạn tin thầy, có thể là thầy cao tay, những cái cậu đồng, những cô bóng xem online đó, có thể cao tay thật. Thì các bạn muốn được cô cậu xem cho thì các bạn có thể là inbox. Chứ cái việc mà đưa nó lên công khai như vậy thật sự là không tốt một tí nào cả. Đó. Không tốt một tí nào cả. Nghiêm túc một điều là như vậy. Còn cá nhân mình đánh giá về cái việc sử dụng mạng xã hội bây giờ, ở thời buổi bây giờ đó, cái gì họ cũng đưa lên online được mà các bạn. Thời buổi bây giờ là thời đại của những thầy bói, thầy cúng, thầy pháp online, đúng không ạ? Cứ khoảng tầm 7:30 tối đó, cái new feed của mình nó hiện hàng loạt những cái bài chia sẻ lên những cái nhóm hội, những cái chợ, là những các thầy, các cô, các cậu, các ông, các thánh bói online. Mà có cái câu rất là quen thuộc là gì? Xem bói tạo phúc cho bách gia chăm họ. Con lạy các thầy, các cô, con kính lạy các thầy, các cô, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, kính lạy cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ của nhà các thầy, các cô. Các thầy, các cô có rất nhiều cách để tạo phúc cho bách gia chăm họ. Ví dụ như là đừng có ngồi đó mà làm, mà các thầy, các cô, ngày rằm mùng 1, ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đi lên chùa, đi vào điện, dâng hương, dâng hoa, dâng lộc, dâng lá. Ở cửa chùa, cửa thánh, bố thí cho chúng sinh, cúng cho cô hồn lang thang dã quỷ. Đó cũng là tạo phúc cho bách gia chăm họ. Chứ không phải là lên đó đánh son, dăm ba cái son, nhìn mặt mũi trông như kiểu là mẹ tấu hài ở bên trên cái chương trình gì gì ở Today TV á. Sau đó là một vài người cầm cái bộ bài trộn số của con là thế này thế kia, các con chia sẻ đi, các con chia sẻ đi, sau đó là các con chia ngày sinh đây thầy, cô sẽ chọn ra một bạn bất kỳ nhé, các con chia sẻ đi, sẻ cái con lạy các thầy, các cô, các thầy, các cô, các thầy, các cô đem thần thánh lên mạng internet như vậy là mệt lắm mà, ok đúng không ạ? Sau đó là vài ngày là khi mà Facebook của các thầy các cô bắt đầu có trend, có follow, là các thầy các cô bán vòng phong thủy, bán bùa, bán ngải, bán các thứ, bán cùm ăn thông. Còn lại lại các thầy các cô tiếp, còn lại các thầy các cô lại thánh mớ bái. Thế là bà con dân tình, đặc biệt là mấy cái cô rảnh rỗi, là cứ tin vào á, tin vào đó. Ấy thế là bắt đầu chia sẻ hết tất cả, lôi hết ruột gan qua đó. Mà điển hình là có một hôm mình rảnh rồi, háng giờ rời, mình lướt qua một cái luồng livestream, còn có cái thầy nào á, nhìn cái mặt non trẹt đúng không à? Cái mặt nó non trẹt đúng không à? Cái mặt đó á, nó cảm giác như kiểu là còn đang đi học cấp 3 luôn á, thầy còn trị bệnh hoặc là đuổi tà qua Facebook, qua livestream luôn á. Má con lại lạy thầy, con kính lạy thầy, pháp lực của thầy thông thiên quá. Đến Diệp Thiếu Dương hiện tại là đã tu đến cảnh giới tạo hóa rồi, còn không có trị tà đuổi ma được qua điện thoại, qua internet đó. Mà Diệp Thiếu Dương ở trong chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân hiện tại là người đứng đầu của pháp thuật giới, là người dung chuyển cả tam giới và chuẩn bị tiêu diệt luôn cả vô cực quỷ vương, còn không làm được điều đó. Ấy vậy mà hôm đó là thầy livestream, cái cậu đó, cậu ấy livestream, sau đó là cậu ấy cậu ấy mời một cái người, một cái bạn fan của cậu ấy livestream cùng ở một cái ô màn hình nho nhỏ trên cái màn hình điện thoại này các bạn. Lại cậu bây giờ là con dạo này con bị đau đầu, con nghi là con có vong ám. Ông thầy nhìn qua cái màn hình một cái, ôi giời ơi mày đó, đấy cậu mới nhìn thôi là cậu đã thấy vong nó bò trên cái xà nhà đằng sau lưng mày kia kìa. Bây giờ cậu đưa tay ra, cậu đặt lên màn hình, mày cũng đưa tay ra mày đặt lên màn hình nhá. Cậu truyền công lực của cậu qua đó để cậu đánh cái con tà đang bò trên cái xà nhà đằng sau lưng mày ra. Ôi, còn lại lại cậu, cậu pháp lực của cậu thông thiên quá. Thật, con đã gặp nhiều thầy phù thủy ghê gớm rồi. Con nói thật với cậu đó là con theo phù thủy đạo, mấy cái thầy phù thủy ở vùng dân tộc của con là pháp lực ghê lắm đó. Họ thư ngải người đó, thậm chí họ đi qua họ không có động vào người, họ chỉ cần liếc một cái họ thấy con nhà này ngoan mà họ ghét cái bố mẹ nó, họ cũng không cần động vào cái đứa nhỏ, họ chỉ cần khen một câu đứa nhỏ đẹp quá là tối hôm đó đứa nhỏ nó khóc nguyên cả mấy đêm liền luôn. Họ cao tay thư ếm đến mức như vậy. Nhưng mà nói thật là pháp lực của mấy cái thầy phù thủy đó ở trên nó, mấy cái ông mò ở trên con đó, nó cũng không có pháp lực mạnh đến mức như thầy, là đủ má thầy đuổi tà qua điện thoại, qua cái màn hình livestream của thầy ấy. Thế mà vẫn có nhiều người tin chết mẹ. Hả? Vẫn có nhiều người tin chết mẹ. Cái hôm đó nó, mình rất là tiếc là mình không có lưu lại cái video đó để mình post, mình tấu hài. Nhưng mà 3.000 người xem thì không biết bao nhiêu là cái comment. Con lại cậu ấy, cậu thương con, cậu cứu con một lần đi. Con cảm thấy nhà con có tà, cái cậu cứu con qua cái màn hình điện thoại đi. Mình không hiểu. Sau đó là hết bà cô này, lại đến chị nọ, lại đến chỗ kia, cứ lần lượt được lên cái, được thầy, được cái cậu đó cậu mời vô trong cái livestream, và qua cái màn hình điện thoại đó cậu truyền công lực. Ôi cậu ơi, cậu truyền công lực một cái mà con đỡ đau lưng hẳn đi. Đủ má, cái gì vậy? Bác sĩ Tây Y dùng thuốc tiêm để chữa thoái hóa đốt sống 4 năm liền. Con lạy cậu, 4 năm nay con đi bệnh viện con chữa không khỏi. 2 năm cuối con không chữa theo Tây Y, nếu con chữa theo Đông Y con đi châm cứu mới lại đi cầm búa cái gõ gõ gì cũng không khỏi. Ấy vậy mà cậu chỉ có truyền công lực qua cái màn hình điện thoại này chỉ có 10 giây thôi mà con đã đỡ đau hẳn. Má cái gì vậy? Cái điều gì vậy? Hả? Cái điều gì vậy? Pháp lực của thầy như vậy là phải đạt đến trình độ cỡ phải như là Phong Đô Đại Đế mẹ rồi, chứ không còn là người trần mắt thịt nữa. Bởi vì cái trình độ như vậy là nó không thể tồn tại ở nhân gian được. Đó, cái trình độ mà như của cậu á là nó phải ở trên trời. Có lẽ là xưa kia cậu ở trên trời vì hay chém gió lên là rời đầy xuống đây. Bây giờ lại đã xuống đến đây, cậu lại chém gió để được bay về rời mất. Đủ má cái gì vậy? Một cái phương thức đuổi tà và một cái phương thức chữa bệnh nó đã biết nói kiểu gì luôn. Thề với các ông, thế vậy mà 3.000 người theo dõi, 3.000 người tung hô. Lướt qua cái Facebook của cậu thì cậu là một người bán vòng phong thủy. Cậu là người bán vòng phong thủy có khoảng tầm 30.000, 32.000 lượt follow. Không biết là mua hay là giả hay là follow thật. Trong cái màn hình livestream của cậu thì cậu ngồi phía trước một cái bàn thờ. Mà tôi nói thật với các ông, những người nào mà chỉ cần chịu khó đi điện, đi đền một chút, chịu khó nghiên cứu về tâm linh một chút thì nhìn cái bàn thờ của cậu ấy, thì tôi nói xin lỗi là đến chó là còn đéo thèm ỉa nữa. Không, một người mang tiếng là cậu về tâm linh có cái pháp lực thông thiên như vậy mà để cái bàn thờ ở trên đó là cái khói của cái nhang nó đen xì xì thành một mảng, nó giống như kiểu là thiên ấn nó đì xuống đầu á. Sau đó là cái bát nhang nó không phải là nó cong vòng nữa mà nó như kiểu nó dày quá ở trên, nó đè ở dưới và nó rụng sạch ở trên, nó bằng dưới, nó gọi cái thế đó là cái thế tỏa quân. Mà cái thế tỏa quân đó là rất kiêng ở trong những cái bát nhang thần tài. Bát nhang thần tài mà bị rơi vào cái thế tỏa quân có nghĩa là rụng ở trên, nó đè ở dưới á, là nhà nào bị như thế phát mà không bốc lại làm ăn chết mẹ luôn. Sau đó là trên cái bát nhang của thầy mình liếc qua phát mình biết ngay là cái bát nhang này là cái bát nhang của một nhà bình thường. Một là bát nhang thờ thủ công, hai là bát nhang thờ gia tiên. Hết. Một cái bát nhang như một cái bàn thờ bình thường, thậm chí là bẩn và rách. Hôm đó là vào ngày mùng 1 cũng không hề có cái lễ lạt gì ở trên đó. Ấy vậy mà người ta vẫn nhìn và người ta vẫn tin vào cái điều đó. Mình không hiểu. Thật sự là mình không hiểu. Tại sao lại con người lại ngây thơ như vậy? Tôi xin nói với các bạn một lần nữa, tôi khẳng định với các bạn, với những kiến thức về tâm linh mà tôi được biết, tôi được nghe kể, tôi được người ta truyền lại, trong thế giới khoa học hiện đại của chúng ta vẫn có những màu sắc huyền bí tồn tại, vẫn có những người tu đạo theo đạo pháp hoặc theo Phật pháp có những quyền năng nằm ngoài sự giải thích của khoa học. Có những người tu, nói thật là theo cái kiểu hơi tà tu một tí, gọi là những người nhỡ mo của dân tộc, những người theo phù thủy đạo trên miền núi bọn tôi, có những cái phép thuật bùa ngải thật sự là đôi lúc nó đáng sợ một tí. Có những người có những cái năng lực chữa bệnh có thể gọi là khoa học cũng không thể hiểu được một tí, đúng. Nhưng tôi chưa được đọc bất kỳ tài liệu nào, được thấy bất kỳ hình ảnh nào nói về một người nào có thể đuổi tà, bắt ma qua cái màn hình máy vi tính, webcam hoặc là qua cái smartphone và qua internet. Tôi cũng chưa được biết đến bất kỳ một cái sự kiện nào mà gọi là chữa bệnh qua cái đường truyền internet 160.000 một tháng cả, thậm chí là wifi bắt chùa cả nha. Và tôi cũng nói luôn với các bạn, bất kỳ một người nào theo tâm linh về phần phương Đông nha, tôi không nói của phương Tây, thì đều chuẩn bị cho mình một cái ban thờ để thờ cái đạo của mình một cách trang trọng nhất. Bởi vì người ta nói làm sao, chuyên tâm hướng đạo thì đạo mới bổ truy cầu, đúng không ạ? Người theo cửa thánh, cửa người mang căn đồng số lính theo cửa thánh thì phải thờ vị thánh của mình. Cái ban thờ nó phải mang cái màu sắc nào đó để tôn trọng. Người theo lương giáo thì thờ tổ tiên gia tiên, thì cũng phải muốn là cái ban thờ nhà mình nó đàng hoàng. Chứ như cái cậu mà tôi vừa nói đó, liếc trên cái màn hình livestream đó, thì cái ban thờ của nhà cậu nó thật thối đóng ngửi được luôn. Ấy vậy mà vẫn cứ tin. Tôi không hiểu. Thế cho nên là một lần cuối cùng tôi nói với các bạn, thời đại mạt pháp, rất nhiều thứ được người ta đưa lên mạng internet, bao gồm kể cả tâm linh, có cái đúng, có cái sai. Các bạn đặt niềm tin của mình đúng lúc, đúng chỗ nha, đúng người. Ok. Tiếp theo nữa là hạn chế chia sẻ sinh thần bát tự của mình, hạn chế hết sức có thể chia sẻ cái đó cho ai đó hoặc cho cộng đồng, hạn chế. Sinh thần bát tự là thứ không thể lấy ra để đùa. Ok. Cái thứ ba, một lời nhắn gửi nho nhỏ. Những người đã mang một cái gọi là cái nghiệp âm như của Nguyễn Ngọc Quang, anh Nguyễn Ngọc Quang có cái cụm từ, cái cụm từ nghiệp âm á, rất là hay đó. Những người đã mang nghiệp âm trên người, trên mình, những người làm việc tâm linh, cố gắng hết sức có thể, tất nhiên là mưu sinh thì ai cũng phải làm, nhưng mà đừng đến mức để đến buôn thần bán thánh quá nha. À, trước đây có một cái anh nào anh còn bán bùa mà bảo là đặt tay gần bùa là có pháp lực, xong rồi anh làm cái ngón tay như này này, anh đặt cái lá bùa, ví dụ đây là cái lá bùa này các bạn, sư phụ của anh ấy viết bùa được lên đến cửu huyền chí tôn, anh nói là sư phụ của anh lên đến cửu huyền chí tôn, đúng không, cửu huyền chí tôn là bay cưỡi mây rồi các bạn, vân du thiên hạ rồi đó, cửu huyền chí tôn đó các bạn, ông đặt cái tay này và cái lá bùa mà ông cửu huyền chí tôn ông viết, đặt cái ngón tay như này, ngón tay như này các bạn, cảm nhận được pháp lực. Thôi, đừng có buôn thần bán thánh nữa, để cho các ngài được yên, còn phù hộ cho chúng sinh nha. Tôi lạy các ông, lạy các ông nha. Mệt quá. Ok, đó là những cái chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Mong rằng các bạn cảm thấy hợp lý thì nghe, cảm thấy không hợp lý thì bảo thằng chó điên này nó sao lên tắt. Chỉ mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn mỗi một ngày. Ok, cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.